thị trấn đầy cám dỗ. Chương 127, bộ ngực khủng bố của Trần Nan Hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Đông ho một tiếng và nói với giọng điệu quan tâm, Nan Nan đừng lo lắng, hẳn là phát triển rất tốt, không có gì với nó cả. Sự phát triển ngực của con gái là bình thường vào thời điểm này. Về kích thước thì bản thân hoàn toàn không thể quyết định. Trần Nan đỏ mặt cúi đầu một tiếng, cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Đối với Trương Đông cô luôn có một sự ỷ lại, vì vậy những lời của Trương Đông khiến cô cảm thấy ngại ngùng, nhưng không chống cự. Đừng nói, anh còn chưa chơi trò này với chúng em, hãy chơi cùng nhau đi. Thấy bầu không khí hơi buồn tẻ, Trần Ngọc Thuần đã hoạt động, sắp xếp chiếc bàn và đặt xúc xắc lên. Đối với những cốc rượu đã thêm vodka vào, Trần Ngọc Thuần và Trần Nan hoàn toàn không phát giác, vì thứ kia họ đã uống rất nhiều, lưỡi hơi tê và họ không thể phát hiện ra. Nan Nan, đừng rầu rĩ nữa, thật khó để có một chuyến đi ra ngoài, ngươi phải vui vẻ. Trương Đông mỉm cười nhẹ nhàng, nâng ly và chạm vào ly của cô. Giọng nói của Trần Nan trầm và ngập ngừng, cô từ từ buông bàn tay nhỏ bé đang bảo vệ ngực mình. Cô nâng ly và nói với Trương Đông, anh cũng không được phép cười em. Không, Trương Đông uống một ngụm rượu và đảo mắt như một tên trộm. Anh nghĩ, làm sao anh có thể cười em được, chúc mừng em còn không kịp nữa là, bây giờ em không hiểu mọi thứ, nên cảm thấy tự ti, sau này em sẽ biết rằng đây là một niềm tự hào. Bàn tay Trần Nan khẽ động, sự rung lắc mạnh mẽ của ngực cô thực sự rất bắt mắt. Trương Đông nhịn không được híp mắt nhìn trộm một cái, có lưng không có hai điểm nổi nhỏ trên áo, từ mức độ rung lắc có thể rõ ràng là Trần Nan có mặc áo ngực. Có vẻ như đó là một chiếc áo ống, nhưng một lớp áo mỏng sao có thể ngăn chặn được sự cám dỗ kia chứ? Trần Nan cười bẽn lẽn, cầm ly lên và uống nó. Cuối cùng, cô liếm môi trông thật đáng yêu. Vừa rồi là ai thắng? Trương Đông hỏi, dù sao, hai người Trần Ngọc Thuần đều đang say lờ đờ, anh thực sự không thể biết ai là người chiến thắng. Tất nhiên là em, bắt đầu. Trần Ngọc Thuần rất phấn khích, cô tự hào ngẩng đầu lên và ngay lập tức thúc giục Trương Đông. Cuộc sống trước đây của Trần Ngọc Thuần và Trần Nan rất buồn tẻ và đơn điệu, vì vậy trò chơi nhỏ này cộng với việc uống rượu vang khiến họ rất hài lòng, ngay cả Trần Nan cũng cười khúc khích không có ý định dừng lại. Học sinh giỏi thường điên rồ hơn khi họ tiếp xúc với những điều mới, mà môi trường học tập và môi trường gia đình của Trần Ngọc Thuần và Trần Nan luôn trong tình trạng chán nản, lần này họ có thể thoải mái như chim bay khỏi lồng, cộng thêm phần say rượu, Trần Nan đã không còn quá thận trọng. Trần Nan rất phấn khích, không có sự cố kỵ, cô ấy lắc rất mạnh, bộ ngực căng tròn vung vẩy khiến Trương Đông cảm thấy lóa mắt và hơi thở của anh trở nên nặng nề, nghĩ thầm, lắc vậy mà không đau sao. Lại nhìn vào kích thước khổng lồ có thể sánh ngang với Lâm Yến của Trần Nan. Trần Nan không chú ý, nhưng Trần Ngọc Thuần đã nhìn thấy những động tác của Trương Đông, ghen tuông phát tác hừ một tiếng, hơi chút vung lên cái áo, để lộ bụng dưới tuyết trắng. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan không quan tâm, còn đôi mắt Trương Đông thì loạn chuyển, không quá quan tâm vào việc chơi cùng họ, chỉ ra tay một số ít để giành chiến thắng trung bình, hầu như mọi người đều uống hai ly rượu lớn. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan cũng ra vẻ phóng khoáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chừng nào họ thua, họ cũng đều một hơi cạn sạch. Họ hoàn toàn không biết gì về thế giới nham hiểm, và có một kẻ sắc lang đang ngồi cạnh với những âm mưu thầm kín. Trương Đông thay đổi bài hát một chút và điều chỉnh âm lượng to hơn. Hai cô gái không nhận ra điều đó, mắt say lờ đờ mơ mơ màng màng và tâm trạng thậm chí còn cao hơn. Trương Đông là một con cáo già, chơi với hai người mới không thể thắng nhiều, nhưng ít nhất cũng sẽ không thua quá nhiều. Sau khi chơi hơn một giờ, Trần Ngọc Thuần và Trần Nan đều đã uống rất nhiều rượu, và khi họ đi vệ sinh, bước chân lảo đảo sắp ngã, có thể thấy rằng họ đã đạt đến đỉnh của say rượu. Những cô gái trẻ chỉ thích cậy mạnh cộng với rượu quấy phá, ngay cả khi Trần Ngọc Thuần và Trần Nan hơi nặng đầu, họ vẫn hét lớn và muốn tiếp tục chơi. Trương Đông tự nhiên muốn chúc say Trần Ngọc Thuần và Trần Nan một cách nhanh chóng, vì vậy liền tăng lượng vodka khi trộn. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan đã bị chóng mặt, gần như không thể phân được sự khác biệt và nhấm nháp cốc rượu dường như vô hại. Gần đến rạng sáng, Trương Đông đã đi vệ sinh nhiều lần và rượu cũng vơi dần. Lúc này, Trần Ngọc Thuần và Trần Nan đã có một chút ngớ ngẩn, thậm chí ngồi cũng không ổn định. Em sẽ đi vệ sinh. Trần Nan cười khúc khích, có chút thuần khiết và ngu ngốc, vừa đứng dậy cơ thể cô loạng choạng và gần như ngã xuống đất. Thật vô dụng, ha ha. Trần Ngọc Thuần đưa tay ra và giúp Trần Nan, nhưng cô ấy cũng không tốt lắm, vừa bước lên thì đã lắc lư, và cô ấy hơi ngây ngốc khi nói. Trần Ngọc Thuần và Trần Nan đi đến gần nhau và đi vào nhà vệ sinh. Có một phòng tắm ở đây. Sau khi hai người bước vào, tiếng cười tiếp tục truyền qua cánh cửa. Trương Đông hút một điếu thuốc ấn vào đũng quần đang phồng lên. Vừa rồi lúc chơi xúc sắc Trần Ngọc Thuần và Trần Nan đều lộ cảnh xuân. Chơi với họ cho đến bây giờ, côn thịt của Trương Đông gần như nổ tung. Đôi mắt cũng đầy tơ máu hơi đáng sợ. Vừa nãy Trần Ngọc Thuần đã lặng lẽ nói với Trương Đông rằng căn phòng đằng kia không thể ngủ được. Khi Trương Đông ngạc nhiên cùng nghi hoặc cô mới nói lý do với giọng điệu tự hào. Khi Trần Ngọc Thuần và Trần Nan đi tắm, Trần Ngọc Thuần cố tình xả một chậu nước để giặt quần áo. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm, cô giả vờ dưới chân không ổn định. Cả một chậu nước đã đổ lên giường, cùng với quần áo của Trần Nan bị ướt cho nên Trần Nan mới bất lực mặc quần sót và áo thun của Trần Ngọc Thuần. Giường ướt và không thể ngủ được. Mặc dù những người có kinh nghiệm sẽ thông báo cho khách sạn để họ xử lý, nhưng hai cô gái không hiểu chuyện rõ ràng là không biết điều này. Trần Nan sợ hãi khi cô bước ra và nghĩ rằng Trương Đông sẽ phải đền tiền nếu nó bị ướt nên cô không dám nói điều đó, và khi say rượu, cô ấy đã quên mất vấn đề kia cộng thêm việc sợ bị mắng. Bây giờ cô ấy chỉ có thể ngủ ở đây. Khi Trần Ngọc Thuần nói, khuôn mặt cô có chút quyến rũ, cắn môi dưới tràn đầy mong chờ nhìn Trương Đông với sự kỳ vọng. Cô ấy đã rất vất vả, là vì đêm nay có thể nán lại với Trương Đông trong môi trường tuyệt đẹp này, ngay cả việc Trần Nan có ở đó hay không cũng không có vấn đề gì, hãy để cô ấy say. Trương Đông đột nhiên nổi máu, anh cảm thấy rượu thực sự là một thứ tốt. Nó có thể để Trần Ngọc Thuần vội vàng đến mức này. Đây là một bất ngờ cho Trương Đông, và anh gần như muốn cảm ơn Chúa về tin tốt này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.